Chương 213, nghe lòng của mình. Gió rít thành trận, mây mù dày đặc chôn hận, bài minh không trọn vẹn ứng khó nhận đầy trời rớt xuống Tiêu Vũ, để nguyên bản còn muốn liều mạng hướng phía trước dạ Tiêu Ma bi thương khóc không dứt. Lư Duyệt đứng ở chính giữa, không quan tâm những cái kia máy phát xạ có hay không mũi tên, nghiêng hai lắng nghe, tại vô số kêu khóc bên trong, lại nghe được rất nhiều thanh âm quen thuộc, kia là cờ mặt quỷ bên trong đã từng đồng bạn đang kêu tên. Kia hình như tùy thời có thế phá thanh âm đang kêu gào, nhanh lên thiêu đốt hồn phách, như vậy đau nhức như vậy để người tràn ngập mong mà không được thống khổ nhanh lên. Lư Duyệt lệ rơi đầy mặt, cầm trong tay còn lại 10 khỏa thiên lôi tử lần nữa khuynh tiết ra ngoài, trên mặt đất nguyên bản gần 2 mét rộng cửa hàng triệt để đóng lại, dần dần hiện lên một cây pha cái. Thái thúc chân, lên đường bình an còn có các ngươi cù nở dê đi tốt đều đi tốt nhìn xem trong không khí, từng sợi hồn phách. Liền muốn tảng ra, Lư Duyệt mở to hai mắt, tại nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, hình như thấy được hoảng sợ, chỉ có 13 tuổi chính nàng. Nàng sửng sốt ba hơi, đợi đến kịp phản ứng về sau, đem trong mắt nước mắt hung hăng lao đi, bắt đầu cầu khẩn, âm mấy cho nói, càn khôn tá pháp, mịt mờ du hồn, hoàng tuyền lưu xa, lang thang người, theo ta, mang ngươi trở về nhà buông ra thân thể, bị nàng thu hết một điểm cuối cùng nhiệt khí, thành thưa âm chỗ. Du hồn phụ tới. Núi nhất tự chấn động, ma đạo song phương nguyên anh đại năng lại như thế nào không có một chút cảm ứng. Vô nhai tử bận bịu kiểm tra hắn cổ phát phá mâm gỗ, phía trên định ngân châm không còn là vô tự lắc lư, triệt để trung thực xuống. Nhanh, nhanh, thông đạo đã hủy, nhanh đi cứu người tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Hủy thông đạo người, một khi bị dạ kiêu ma trào ở, nhất định sẽ bị rút gân lửa ra, vì lẽ đó phong ấn bên ngoài. Từ đầu đến cuối luân trông coi hai cái nguyên anh chân nhân, một là chặn đường trộm được ma môn nguyên anh, một là tùy thời có thế vào trong cứu viện. Phù Chu cùng Hoa Tán ngay lập tức xông vào một phong ấn, theo sát phía sau là Cẩn Sơn bọn họ những thứ này kết đan chân nhân. Thông đạo một hủy, bọn họ vào trong, căn bản chính là kiếm tiện nghi, vì lẽ đó mỗi tông ở đây kết đan chân nhân, y theo tông môn lớn nhỏ, tầng trên cùng nhất định 10 người. Mấy ngàn dặm. Kỳ thật đối nguyên anh chân nhân mà nói, thật không tính cái gì, chỉ là xa xa nhìn thấy cái kia giơ hai tay, cứng ngắc thân thể nữ hài lúc, Hoa Tán vẫn là bị dọa sợ. Phù Chu đang muốn tiến lên, bị nàng hung hăng một cước đá về, Hoa Tán toàn thân linh khí phồng lên, đừng đi, nơi đó có độc. Phù Chu giật mình, quả nhiên phát hiện, phương viên 10 dặm, vô số ngã xuống đất dạ kiêu ma buồn hào chờ chết, nguyên bản vây quanh chúng dạ kiêu ma nhóm, từ đầu đến cuối không dám vượt qua giới hạn. Hiện tại gặp bọn họ, quanh một cao y mà tán. Sau lưng quét diệp kiếm tới, lại là thời vũ vứt xuống chuyện bên ngoài, cũng đi theo vào. Lư Duyệt, ngươi tại làm cái gì? Tình huống hiện trường rõ ràng không đúng. Thời vũ gân xanh trên trán liên tục vượn, dừng tay, ta gọi ngươi dừng tay nghe không? Lư Duyệt đã không cách nào dừng tay, nàng vẫn cho là lúc này cờ mặt quỷ, bên trong không có nhiều du hồn, lấy nàng trúc cơ thực lực, có thể dẫn bọn hắn đi ra phong ấn. Tìm sư phụ bọn họ độ hóa. Ai ngờ thử một lần về sau, rốt cuộc không thu được tay, nổ tung cán cờ, đem bên trong 10 vạn âm binh, cũng cho làm đi ra. Sư bá, cứu ta khuấy động kiếm khí, quét ra chung quanh nơi này không khí, thời vũ vọt tới bên trong, phát hiện Lư Duyệt thân thể, đã thành thừa âm cỗ, kém chút té xỉu. Đừng nóng nội, Phù Chu trên trán đổ mồ hôi, lật tay một cái đen bắt liền bị hắn cầm trên tay, Nam Mô, Hát La Đất Na. Sỉ La Dạ Gia, Nam Mô, A Li A, Bà Lư Yết Đế, Thức Bát La Gia. Bồ Đề Tát đất cứng bà A từng tia từng sợi đỏ thấm du hồn, rốt cục tại hắn càng ngày càng tưởng hòa kinh văn trung chuyển hướng, bay hướng đen bát. Hoa Tán không nói gì, này may mắn không phải là nàng đồ đệ, nếu không tình trạng như vậy chống chất, nàng không được đi theo nàng phía sau cái mông, sống ít đi mấy chục năm bọn họ phải là chậm thêm đến một hồi, nàng liền đợi đến bộ thân thể này triệt để hủy. Cùng những cái kia du hồn cùng nhau chung giao hoàng tuyển đi thời vũ bị Hoa Tán đỡ lấy, tức giận đến đều muốn giết người. Sư bá, đừng đứng đây nữa, giúp ta đem nơi này kiêu vũ thu nha lại không thu, nộ nhỡ bị Hoa Tán chân nhân đoạt làm sao bây giờ có Phù Chu đại sư đen bắt giúp đỡ. Lư Duyệt trên người du hồn, cu nở dê bắt đầu hướng đen bắt bên trong đi, thế nhưng là thân thể vẫn là không thể động, nếu không, nàng sớm tự mình động thủ. Thời vũ thái dương mạch máu thình thịch hai lần. Xú nha đầu cho tới bây giờ đều là nhớ ăn không nhớ đánh, nàng một cái trúc cơ tu sĩ, nếu như không chủ động trêu chọc những cái kia du hồn, như NGKINAI đồ vật, có bản lãnh gì vọt tới thân thể nàng đi lên hiện tại vừa vặn một điểm, thế mà còn nhớ rõ những thứ này vật ngoài thân Lư Duyệt bị thời vũ hình như muốn ăn thịt người ánh mắt, dọa cho được trái tim đều muốn ngừng nhảy, bận bịu hướng nàng bảy cái khóc mặt, sư bá lại một đường đột quang. Vọt tới, nghi hành nhìn thấy hiện trường chỉ còn Lư Duyệt một người, trong lòng ảm đạm, mà trên người nàng du hồn từng tia ngay tại hướng đen bắt bên trong đi, hiển nhiên là có đại sự xảy ra. Bọn họ hồn phách đều không còn sao Lư Duyệt kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới, nghi hành chân nhân nói hẳn là Hắc Long Vệ. Có thế nàng thật không biết bọn họ như thế nào nha. Lư Duyệt trầm mặc, để thời vũ kịp phản ứng, nếu như không cho những cái kia đã từng bảo hộ nàng người, liền như vậy hồn phi phách tán, nàng làm như vậy, cũng là có thể thông cảm được. Tay phải khẽ nết ở giữa, phương viên 10 dặm kiêu vũ tất cả đều bị nàng hút tới trên tay. Tốt rồi, nửa ngày sau, kinh văn niệm xong, phù chu thu bát, nhìn về phía Lư Duyệt thần sắc không nói ra được phức tạp, ngươi dự định, như thế nào an trí bọn họ? Lư Duyệt trứng mắt, thế nào lại là nàng an trí bọn họ, tiền tiền bối không phải tiếp thủ sao? Thân thể của nàng còn cứng ngắc muốn chết, nếu không, sớm trốn đến sư bá phía sau. Như thế nào là hắn tiếp thu phù chu đều nghĩ ném đi trong tay đen bát, như thế nào ta cứu ngươi còn cứu lầm? Lư Duyệt ngậm miệng, kia tiền bối ý tứ, ta có thế như thế nào an trí bọn họ đều bị làm thành như vậy, hồn phách không hoàn toàn, một khi bị thả ra đen bát, trời đất dương khí vừa chạm vào, nhất định tất cả đều hóa thành hư không. Nghĩ đến bên trong cái kia hoảng sợ, có chút giống nàng tiểu phiên quỷ, Lư Duyệt như thế nào cu nở dê hung ác không dưới tim tới. Phù chu nhết nhết miệng, ngươi lấy đã thân là cố, trợ bọn họ giữ lại một điểm cuối cùng linh dấu. Đáng tiếc bọn họ đã như vậy phế phẩm, như còn muốn cứu, liền phải lấy chính ngươi tinh huyết làm mối, giúp bọn hắn sao chép vãng sinh kinh ngôn ngữ, một cái âm hồn, một thiên kinh văn. Nơi này có 98.993 cái âm hồn. Lư Duyệt mắt tối sầm lại, nếu không phải thân thể luôn luôn cứng tại kia, nàng chỉ sợ đã té ngã. Hơn nữa, này bắt ở đây, không gánh nổi bọn họ 10 ngày, ngươi đạt được cực bắc núi băng vụ bên trên, lấy thiên nhiên khi âm hàn, giữ được bọn họ hồn thể tồn tại, trong đó vì bọn họ chép lần kinh văn. Lư Duyệt cảm thấy nàng có thể đi chết rồi, nàng cuộc đời không sợ trời không sợ đất, liền sợ cực bắc chỗ. Làm sao lại có nhiều như vậy âm hồn? Nghi hành chân nhân rốt cục kịp phản ứng. Đây là cờ mặt quỷ còn xuất lại. Phù chu tuyệt không nguyện vì Lư Duyệt ôm lấy, nghĩ được chưa? Lư Duyệt nhìn về phía thời vũ, phi thường nghĩ bao che khuyết điểm sư bá giúp nàng trò chuyện, thế nhưng là thời vũ cu nở dê kịp phản ứng, ly đều không muốn lại để ý đến nàng. Nghĩ kỹ, ta đi cho bọn hắn chép kinh vãng sinh. Mặc dù tốt muốn vì chính nàng khóc vừa khóc, có thế trong lòng kia phần như chút được gánh nặng lại là chuyện gì xảy ra, là bởi vì cờ mặt quỷ rốt cục ở trong tay nàng hủy sao? Là bởi vì nàng rốt cục có thể giúp đỡ một đời các đồng bạn, trợ bọn họ lần nữa luân hồi? Còn là bởi vì dạng này nàng liền có thể còn thái thúc chân một phần tình? Lư Duyệt tràn đầy không hiểu. Thời vũ liền biết xú nha đầu mềm lòng cuối cùng khẳng định sẽ đáp ứng, muốn đem nàng phần này tâm tính cho lật về tới đi. Khí tật sư huynh còn nói, biến số sở dĩ vì biến số, chính là không tại trong dự liệu, không thể động. Lúc này, nàng cu nở dê chỉ có trong lòng thở dài. Phù chu thật sâu nhìn nàng một cái, đem đen bát đưa tới, núi băng vụ rất xa, 10 ngày, ngươi bây giờ liền phải đi. Lư Duyệt rốt cục có thể đem giơ cao tay, chậm rãi bung ra, đem đồ vật nhận lấy, cứng đờ chịu đến thời vũ trước mặt. Sư bá, ngài tiễn ta đi. So với hạ du còn ngu mắt nhìn thời vũ nhịn không được, muốn bao nổi. Nghi hành chân nhân bận bịu khụ một tiếng, Hắc Long Vệ đâu? Chúng ta 21 ngày trước liền tách ra, bọn họ ở bên ngoài hấp dẫn giả kiều vương chú ý, Đông Hải tán nhân đồ đệ cùng nữ nhi, dùng phương pháp đặc thù, giúp ta tránh đi bên này một đường phòng thủ giả kiều ma. Lư Duyệt hướng nghi hành chân nhân thi lễ một cái, đoạn đường này ít nhiều hai bọn họ, còn xin tiền bối không cần bạc đãi bọn họ. Vậy hắn hai người hiện tại ở đâu có công, đương nhiên phải thưởng, đoạn đường này đi tới. Nghi hành phát hiện dạ kiêu ma số lượng vẫn là vô cùng nhiều, có thế sớm ngày đem thông đạo hủy, hai người kia xác thực muốn thưởng. 4 ngày trước, ta cùng bọn hắn phân biệt tại hơn 300 dặm bên ngoài rừng đá bên trong. Thời vũ đã lười nhắc lại nhìn nàng ngu xuẩn bộ dáng. Hoa tán ở bên cạnh lần nữa may mắn, nàng tịch thu nha đầu này làm đồ đệ. Tiên bối, không phải bọn họ không đi theo ta, là ta đem bọn hắn đánh ngất xỉu tại trong thạch động. Lư Duyệt cũng không muốn bởi vì thế, Mộ Thiên Nhan cùng Nô Lộ Lộ đạt được ban thưởng biến ít, bọn họ không có Kiêu Vũ Bảo, không có Thuận Phong ủng, lại đi theo ta, bại lộ khả năng, chỉ biết lần nữa tăng lớn. Nghi hành, Phú Chu lần nữa dò xét tiểu nha đầu một lần, hắn phát hiện, nha đầu này cùng thân sinh đến cùng còn là không giống nhau. Tâm tính như vậy, khu trách không được chịu một sư huynh nói nàng cùng Phật hữu duyên. Bên trong có ta Phật gia chép kinh Tam Bảo, đều là tắm rửa Phật Pháp 10 năm đồ vật, cầm đi nho nhỏ trong túi chữ vật, chứa bút, mực còn có ghi trải qua đặc thù đàn giấy. Những vật này, Lư Duyệt cự tuyệt không được, đa tạ đại sư đi thôi thời vũ như mày, cũng không dám lại để cho chùa bàn long người, quả nhà hắn đệ tử, ba vị đạo hữu, Lư Duyệt đi núi băng vụ một chuyện, ta hy vọng ba vị đạo hữu đều có thể giữ kín như bưng. Nếu như cái khác, Hoa Tán chân nhân mới mặc kệ, thế nhưng là lần này, tiểu nha đầu là vì đạo môn đại nghĩa, đem chính nàng mấp mô bên trong. Sự tình sẽ không theo ta trong miệng tiết ra nghi hành cùng Phù Chu đồng loạt trịnh trọng gật đầu, ma môn đám người, nguyên bản liền muốn tìm Lư Duyệt phiền thoái, hiện tại cờ mặt quỷ hủy, dạ kiêu ma lại bởi vì nàng, một lần nữa bị phong nếu như biết nàng tại núi băng vụ, một ít tính tình đại, có lẽ liền trực tiếp đa nhờ tơ y đến lúc đó tu ma cái người điên kia, nhất định bắt ai cắn ai, một khi ma đạo lần nữa khai chiến, bọn họ ai có thể tiếp nhận cái này nhân quả thời vũ hai tay lẫn nhau xoáy. Nguyên bản bắn chết dạ kiêu ma thép mũi tên, cũng bị nàng thu hồi lại, ấn vào mấy cái máy phát xạ bên trong, mình đồ vật, chính mình cất kỹ. Lư Duyệt thành thành thật thật đem đồ vật thu lại, hiện tại thân thể, rốt cục có chút ấm lại, có thế chính là bởi vì ấm lại, nàng mới cảm giác lạnh hơn, bất quá trong chốc lát, ngay cả đánh ba cái run. Thời vũ thở dài, một phát bắt được tay của nàng, linh lực nháy mắt ở trên người nàng quá một lần, đuổi ra khi âm hẳn. Ngươi lu cờ na ho có thể mọc điểm đầu góc mai cho đến các nàng độn quang đi xa, nghi hành còn giống như có thế nghe được, thời vũ cở trách Lư Duyệt thanh âm. Nơi đây chuyện, bọn họ cu nở dê không lại ở nơi này tất yếu, ba người chia ba cái phương hướng khác nhau, cu nở dê hướng chạy trốn dạ kiêu ma đi. Dạ kiêu vương tại thông đạo bị tạc ngay miệng, liền biết đại sự đã đi, đối mặt sĩ khí phóng đại tu sĩ nhân tộc, nuốt xuống liền muốn phun ra tâm huyết, lưu lại gần nửa nhân mã ngăn trở. Hắn mang theo trực hệ vương tộc, đi tìm này phong ấn trong đất cái thứ hai sống yên ổn chỗ. Tuy rằng nơi này cũng sẽ bị nhân tộc phong ấn, có thế cách mỗi chừng 700 năm, bọn họ còn là có thể gặp thế giới bên ngoài, cơ hội cũng vẫn là tồn tại. Quả nhiên, bọn họ rút đi không bao lâu, một đám kết đan tu sĩ liền đến, chỉ có chút cơ tu vi dạ kiêu ma, kiêu vũ lộn xộn rơi. Lúc này đại gia mới phản ứng được, lại không nhiều đoạt điểm kiêu vũ. Nơi nào còn có món ăn của bọn họ theo kết đan tu sĩ trong miệng, biết đã có nguyên anh tu sĩ đi thông đạo bên kia cứu người thời điểm, ngay cả cốc lệnh tắc đều bận rộn đánh giết dạ kiêu ma, làm nhiều mấy cây kiêu vũ. Mới ra thông đạo, Lư Duyệt liền bị thời vũ sát tơ y xe bay bên trong, ai cũng không chào hỏi rời đi. Cực bắc chỗ, hà hơi thành băng, Lư Duyệt rụt cổ lại, đem sư phụ ban thưởng nàng hỏa hồ áo choàng phụ thêm, mới phát giác tốt hơn một điểm. Thời vũ nhìn nàng đáng thương bộ dáng, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người thân không phải có xích dương ngọc sao sẽ không treo một cái. Lư Duyệt lúc này mới nhớ tới, nàng tại sắp thiên phong dưỡng thương lúc, Tô Đạm Thủy tặng ba cái xích dương ngọc, mang mang ở trên người treo một kiện. Núi băng vụ trời sinh âm hàn, chỉ những thứ này cũng là không đủ. Thời vũ thở dài, gần 10 vạn kinh văn chép lại đến, không có 3 năm năm, căn bản không có khả năng. Lư Duyệt run lên. 3 năm nàng đều muốn sống ở đó cái gì toàn bộ quy tàng giới nhất âm lãnh địa phương sư bá thời vũ không để ý tới, này gây chuyện khắp nơi tính tình, lại không sửa chữa, về sau, còn không biết muốn cho nàng gây bao nhiêu phiền toái tới. Nhiều như vậy kinh văn chép lại đến, nhìn xem là đắng một chút, có thế đến cùng có thế mãi mãi tính tình của nàng. Trấn âm tông phường thị, bán có hỏa linh than, đến lúc đó ngươi nhiều mua chút, còn có sở hữu tiếp tế. Ngươi đều cho ta lập tức toàn bộ mua đủ đi, về sau, không ai lại cùng ngươi tới. Lư Duyệt gật đầu, nàng biết nàng là đem thời vũ sư bá cho chọc, sư bá, ngài sẽ theo giúp ta tại núi băng vụ sao ngươi cho rằng sư bá mỗi ngày không có chuyện làm sao. Thời vũ lắc đầu, nửa ngày ngừng lại một chút, ngươi yên tâm, núi băng vụ nơi đó, mấy trăm năm, đều không một người đi, an toàn cực kỳ. Lư Duyệt vớt ve bên hông linh thú đại, may mắn phi huyên lại có 1-2 tháng. Liền có thể tỉnh, chỉ là không biết, nơi đó trời sinh hàn khí, tiểu gia hỏa, chịu hay không chịu được. Vừa mới mọc ra hàng da, cũng bởi vì liều mạng cứu nàng, Phi Huyên trong cơ thể kinh mạch cái gì, QNZ bởi vì linh khí khô kiệt, có rất nhiều đều đứt gãy. Nàng có tạo hóa đan, có đại hoàn đan, có đủ loại linh dược nuôi. Phi Huyên lại chỉ có thể dựa vào chính nó, chậm rãi hồi phục. Mai Chi Sư bà nói, yêu thú tự lành năng lực rất mạnh, chỉ cần không đánh gãy nó là được. Tốt tại, nàng làm một đống nhị giai linh thú đan, đến lúc đó không ai nói chuyện với nàng, các loại Phi Huyên tỉnh lại, các nàng có thể cách linh thú đại nói chuyện. Sư bá, ta về sau sẽ không. Thời Vũ vô chán, nhận lầm là nhận ra nhanh, có thế phạm sai lầm bản sự, hình như lợi hại hơn chút. Như là đã quyết định thật tốt trợ những cái kia tàn phách vào hoàng tuyển, ngươi cũng không cần lại đông muốn tây tưởng, hảo hảo ở tại bên kia bình tĩnh lại, đem kinh văn chép tốt. Lưu Duyệt đều muốn khóc, nàng một người muốn ở tại mấy trăm năm đều không một người đi núi băng vụ, ngẩn ngơ ngốc mấy năm. Thời Vũ sờ sờ đầu của nàng, ngươi nha có một số việc, không cần như vậy liều, ngươi không biết sao cờ mặt quỷ bên trong cờ quỷ, cùng ngươi quan hệ thế nào ngươi cờ ơn ở bởi vì bọn hắn, kém chút đem mạng của mình dựa vào sư bá. Lúc trước ta cùng mẹ ta vừa chạy ra quốc sư phủ, ở bên ngoài quá cái thứ nhất năm, nàng kém chút liền bị trang đến cờ mặt quỷ. Về sau ta được đến nó, thề lời này, nhất định phải hủy cái này hại người đồ vật. Vốn dĩ bởi vì mẹ nàng, Thời Vũ buông lỏng một hơi, không làm thi đồng tình tâm liền tốt. Ta chỉ tay Tiếu Thiên công pháp, là cờ mặt quỷ bên trong một cái lớn cờ quỷ nói cho ta. Nói đến đây, Lư Duyệt hút hút cái mũi, từ đã lần người, giúp Thái Thúc Chân nói chuyện. Hắn nói, hắn đời này mơ ước lớn nhất, chính là hủy cờ mặt quỷ, chính là hồn phi phách tán. QNZ lại không muốn bị nó thúc đẩy cờ mặt quỷ từ trong tay của ta mất đi, làm hại hắn kém chút lần nữa trợ trụ vi nghiệt, thả ra dạ kiêu ma tộc. Vì lẽ đó, ta đem 50 khỏa thiên lôi tử tất cả đều ném xong, hủy thông đạo, hủy cờ mặt quỷ. Thời Vũ không nghĩ tới, trong này còn có nhiều như vậy chuyện. Trên đời này, không ai thực sự nghĩ hồn phi phách tán, không phải bị buộc đến cực hạn, bất đắc dĩ tuyệt vọng đến cực hạn, ai nguyện ý làm như vậy ta hủy cờ. Bên trong rất nhiều cờ quỷ, đều muốn cười mây tạnh. Thế nhưng là sư bá, ta có năng lực giúp bọn hắn một chút, vì cái gì không thể đi làm. Thời Vũ thở dài, sư bá không nói ngươi làm sai, quy tàng giới linh khí, đã sớm không giống với thượng cổ, tu sĩ đi mỗi một bước đều mọi loại gian nan, chỉ tranh sớm chiều. Bởi vì thế, đại gia tim, không dám tiếp tục vì ngoại vật ngồi, càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cứng rắn. Thế nhưng là tu tiên, càng về sau. Tất cả mọi người chỉ vì tu hành mà tu hành, còn có ai nhớ được, lúc trước cổ tu các đại năng, khai sáng tu hành khơi dòng thời điểm, mục đích là vì giúp người khác. Nguyện đã tu lực lượng, trợ thế nhân chung được hiểu ra nguyện cho cảnh giới đại thành lúc, độ người hưu duyên trung thành giải thoát. Nguyện bằng vào ta ví dụ, dùng đám người cô hắn lòng tin. Những thứ này, ngay cả ta đều có chút quên, nói đến đây, Thời Vũ hướng nàng cười nhạt, ngươi còn có thể nhắm thẳng vào bản tâm. Minh tâm kiến tính, sư bá rất an ủi Lư Duyệt tiên lặng, nàng lại như vậy người sao nàng không phải, nàng chỉ là đời trước bị cờ mặt quỷ hại khổ, hủy vật kia thành nàng chấp nghiệm. Có triển vọng có không vì, thỏa mãn biết không đủ, nhuệ khí giấu tại ngực, hòa khí phù ở mặt, tài hoa thấy ở chuyện, nghĩa khí thi cho người. Những thứ này, sư phụ ngươi còn không có đã nói với ngươi đi. Lư Duyệt lắc đầu, đây là Tản Kiếm Phong quẻ chân trường tôn một lần nữa làm vinh dự tiêu giao môn lúc nói. Thời Vũ mỉm cười, hắn còn nói, tình đời đầy vật lý, nhân sinh quý vừa ý, cái gọi là cắt dấu hung, hung ám cát, nghe lòng của mình tốt nhất chưa xong còn tiếp.